Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 20, không cho đi, theo giúp ta vượt qua cả đời này. Được chứ, nếu đơn thuần là cái chấp niệm lời nói. Vượt qua cả đời này cũng có thể. Quân Nghiên nghĩ đến bản thân Trảm Long Quyết công pháp còn cần luyện tập. Dùng cả đời thời gian đem võ công luyện toàn cũng có thể. Quân Nghiên nói, hảo, Ninh Lê, vậy nói định rồi, đến tử cung ta, cả đời một đời, Quân Nghiên, đáp ứng rồi ngươi, ta không đổi ý, Ninh Lê ôm Quân Nghiên thắt lưng. Cảm thấy mỹ mãn ngủ. Hôm sau, sáng sớm thứ nhất lụ ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ. Hắn cười, xem kiều thê, đã từng nàng là An Quân Nghiên. Một cái béo thành cầu đáng yêu muội tử, hắn vì đuổi tới nàng, không tiếc học hội tổng tài văn lộ số, thử đi lộ số nàng, cuối cùng được đền bù mong muốn thời khắc, kia nữ nhân vẫn là tuyệt tình tiêu sái, không lưu lại một phiến đám mây. Hắn từng ảo não quá, nghĩ đến đời sau còn có thể gặp được nàng, liền bình thường trở lại, đã từng, hắn trở thành Cố Tĩnh Trần, nếu không phải là Quân Nghiên xuất hiện. Căn bản gọi không trở về của hắn trí nhớ, hắn chỉ biết dựa theo nguyên lai đường đi, trở thành một cái yêu giang sơn, không thích trưng diện nhân lãnh khốc đế vương, khả năng tiếp cận hắn sau, cho hắn song trọng đả kích, đứa nhỏ không có, nàng cũng đi rồi, hắn một người sừng sững ở gió lạnh chung, sổ ngày cùng đợi tử vong, hắn chỉ có bình thường tử vong, tài năng gặp được Quân Nghiên. Nhân sinh tối bi thống sự tình chính là yêu cái trước nhân. Mà người kia cũng không yêu ngươi. Dễ dàng được đến của ngươi tâm sau. Nàng xoay người bước đi. Như vậy nữ nhân làm cho hắn lại yêu vừa hận. Cũng may, đời này cuối cùng có thể cùng nàng tư thủ cả đời. Ninh Lê tưởng, hắn hy vọng tình yêu cũng rốt cục có thể nở hoa kết quả. Quân Nghiên cùng với Ninh Lê sau. Đại gia hỏa luôn luôn quan tâm sự tình liền giải quyết. Kế hoạch trại chủ 3 năm ôm lưỡng hoa. Về sau, sơn trại, đồ nhái, còn có dựa vào, dù sao tam từ năm đó. Dựa vào kinh thương toàn xuống dưới bạc đã đủ vừa lòng nhường đại gia áo cơm không lo. Một khi không rảnh rỗi, mọi người đều thúc giục Quân Nghiên sinh đứa nhỏ. Đều hy vọng người thừa kế theo Quân Nghiên trong bụng bò ra đến. Mỗi khi bị buộc nóng này, Quân Nghiên liền quát, muốn sinh bản thân sinh đi, ở kỳ kỳ méo mó, một người lĩnh một chút roi. Mỗi khi lúc này, tất cả mọi người hiểu trong lòng mà không nói đem ánh mắt chuyển hướng Ninh Lê. Trông cậy vào Ninh Lê có thể hảo hảo khuyên nhủ bản thân nàng dâu. Làm cho nàng sinh cái hoa, Ninh Lê nói chuyện có cái mau dùng. Toàn bộ sơn trại, đồ nhái. Đều ở Quân Nghiên quản hạt trong phạm vi, nàng nói đông, hắn cũng không dám đi tây, luôn luôn như thế, cho tới bây giờ liền không có càng cự quá, bởi vậy còn bị nhân cười nhạo thành ba lỗ tai. Ninh Lê đối với này danh hiệu thấy nhưng không thể trách. Dù sao người khác cười nhạo chỉ biết hóa thành tự thân động lực. Đối với Quân Nghiên, hắn cam tâm tình nguyện sùng, người kia hâm mộ ghen tị cùng hắn có quan hệ gì. Chỉ cần bản thân lão bà nguyện ý, chính là không sinh cũng không quan trọng, hắn cũng không tưởng có một cái hai tử sinh ra, đến cùng hắn phân sủng, kia hắn về sau địa vị liền xấu hổ. Quân Nghiên từ học xong Trảm Long Quyết sau, liền si mê cho võ thuật vô pháp tự kiềm chế, Trảm Long Quyết bất đồng cho thông thường công pháp, chú ý chính là tu thân dưỡng tính, nàng so với bình thường nữ nhân mang thai muốn khó được nhiều. Tu hành Trảm Long Quyết sau, thần thanh khí sảng, thân thể tố chất cũng đề cao rất nhiều. Nếu nàng vui, phân chung có thể mang thai, này chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề thôi. Dần dần, sơn trại, đồ nhái, lý đương gia nhóm đều có như hoa mỹ quyến. Đêm tuần cùng vũ suối thành đôi nhập đúng. Vào động phòng sau, mừng năm mới liền thêm một đôi song bào thai. Trước mắt nhi nữ song toàn, này hòa thuận vui vẻ, lục tay áo cũng gả cho sơn trại, đồ nhái, bên trong một cái tuấn tiểu hòa, hiện tại nhân gia đã là đứa nhỏ hắn nương. Hết chương.